Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673. Người đã chết thật oan a. Đi đi, ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng, là cái kia ngũ phẩm thiên vương trắng hán hạ thủ lưu tình ngay miệng. Thiếu niên áo trắng lại là phát ra một đạo nhẹ giọng. Cũng không biết là đối với ai nói. Trực tiếp hướng phía Vạn Bảo Thương Hội Đại Môn đi đến. Hắc hắc, Tam ca, cái này cũng không giống như ngươi nhất quán tính tình a. Nhìn xem thiếu niên áo trắng kia đều nhanh muốn biến mất trong đám người. Một cái cùng ngũ phẩm thiên vương trắng hán quen biết tinh trắng ra hỏa. Trên mặt hiện ra một vòng quái dị, tựa hồ đối với vừa rồi chuyện phát sinh có chút không thể lý giải. Theo cái này cường tráng ra hỏa đối cái gọi là tam ca lý giải. Đó là xưa nay không chịu ăn nửa điểm thua thiệt chủ. Một khi có người trêu chọc, chỉ cần là thực lực so hắn thấp, cuối cùng kết quả đều sẽ thảm không nói nổi. Cùng đứng ngoài quan sát đám người suy nghĩ bất đồng chính là. Cường tráng ra hỏa biết rõ nơi này chính là Vạn Bảo Thương Hội bên ngoài. Ở chỗ này đả thương người đoạt mệnh. Cũng sẽ không đắc tội Vạn Bảo Thương Hội, cho nên vị này tam ca tuyệt sẽ không có chút cố kỵ. Tam ca, người tái phát ngốc, tiểu tử kia coi như thật chạy mất rồi. Thấy chính mình câu nói đầu tiên, thế mà không để cho tam ca có chút phản ứng. Tráng kiện ra hỏa lần nữa lên tiếng, mà lại dùng cùi trỏ của chính mình đụng đụng bên cạnh tam ca. Nào biết được ngay tại cái này cường tráng ra hỏa vừa chạm vào đụng phải cái kia như cụ cánh tay. Vươn về trước tam ca thời điểm, chỉ thấy được cái này một cái tráng kiện thân thể hét lên rồi ngã gục. Trực tiếp té ngã trên đất, không có mảy may động tĩnh. Đây là, chết rồi, thấy cảnh này, cho dù là cái này Vạn Bảo Thương Hội trước đại điện ủng hộ vô cùng. Lấy vị này té ngã trên đất tam ca làm trung tâm. Cũng là trong nháy mắt trống ra hơn một trượng không gian. Mọi người trong đôi mắt, đều ngậm lấy một vòng vẻ khó tin, đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm cường tráng ra hỏa đưa tay tại cái kia tam ca chóp mũi tìm tòi. Phát hiện hắn xác thực không có nửa điểm khí tức thời điểm. Chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay lên. Sau đó bay thẳng tâm trí, làm cho hắn cột sống đều có chút phát lạnh. Là hắn, trong lúc một khắc, bao quát cái này cường tráng ra hỏa ở bên trong tất cả mọi người. Đều đem ánh mắt chuyển đến nào đó một chỗ, chỉ gặp ở nơi đó, một cái gầy gò thiếu niên áo trắng, chạy tới Vạn Bảo Thương Hội cửa đại điện, tựa hồ đang cùng cửa ra vào hộ vệ trò chuyện với nhau cái gì. Ta giống như không nhìn thấy hắn động thủ a, các ngươi nhìn thấy không? Bên trong một cái vây xem tứ phẩm thiên vương một mặt mờ mịt. Trên mặt ngậm lấy một vòng nghi ngờ hỏi rõ lối ra. Sau đó liền thấy tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Mặc dù đám người đều biết tam ca chết, là bởi vì vừa rồi thiếu niên mặc áo trắng kia, thế nhưng là bọn hắn ở đây có một cái tính một cái. Lại không có bất kỳ cái gì một người, nhìn thấy thiếu niên kia động thủ một lần. Duy nhất nhìn thấy, chính là thiếu niên áo trắng kia tựa như là nhìn tam ca một chút. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì nhìn một cái, liền đem cái này ngũ phẩm thiên vương cường giả, cho sinh sinh diệt sát. Thủ đoạn như thế, thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, thậm chí là rất nhiều người, đều vô ý thức rời thiếu niên kia xa một chút, nhất là cùng tam ca quen biết tinh trắng ra hỏa. Giờ khắc này dưới chân phẳng phất lắp lò xo đồng dạng. Nhảy tới rơi cái kia tam ca cơ hồ có một trượng còn xa vị trí. Ai biết cái kia kinh khủng đến mức tựa hồ có yêu pháp thiếu niên. Có thể hay không cũng quay đầu nhìn chính mình một chút. Sau đó mình tựa như tam ca một dạng vô thanh vô tức chết mất. Đây quả thực là thật là đáng sợ. Đối với những này không rõ chân tướng người vây quanh. Thời khắc này Diệp Băng tự nhiên là sẽ không quản nhiều. Hắn vừa rồi hiển nhiên là thôi phát chính mình hắc ám chi lực. Chỉ là một cái ngũ phẩm thiên vương, cũng không phải linh hồn chi lực cường hoành chú khí sư. Diệt sát bắt đầu căn bản không cần tốn nhiều sức, nơi này là hãm vân thành, lại là đối phương trước chủ động khiêu khích, Diệp Băng giết lên người đến thật sự là không có nửa điểm gánh vác. Như thế một tay thi triển đi ra, không thể nghi ngờ là đem Vạn Bảo Thương Hội trước điện tất cả mọi người làm kinh sợ. Làm phiền, xin hỏi Vạn Bảo Thương Hội cỡ lớn đấu giá hội đi như thế nào? Lần đầu tiên tới Vạn Bảo Thương Hội Diệp Băng, khi nhìn đến cửa đại điện có mấy tên hộ vệ thời điểm, trực tiếp liền mở miệng hỏi lên, mà lời vừa nói ra, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm đi, thậm chí bao gồm mấy vị kia Vạn Bảo Thương Hội hộ vệ. Sắc mặt cũng khá là mờ mịt, vừa rồi một màn kia bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt. Cho nên đối thiếu niên trước mắt này tầm mắt khá là né tránh. Sợ một cái sơ sẩy, liền sẽ bước cái kia tam ca theo gót, nhưng là bây giờ nghe được thiếu niên này tra hỏi, chẳng lẽ đối phương lại là tới tham gia cỡ lớn đấu giá hội sao? Mà như vậy đại nhân vật, cần gì phải cùng những này phổ thông người tu luyện chen tới chen lui? À, đây là thiệp mời, ngươi nhìn một chút, thấy hộ vệ kia tựa hồ có chút sững sờ. Diệp Băng phảng phất là kịp phản ứng đồng dạng, đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Ngay sau đó một tấm tinh mỹ thiệp mời chính là trống rỗng xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay. Thật sự là Vạn Bảo Thương Hội chuyên môn phát ra cỡ lớn đấu giá hội thiệp mời. Nhìn thấy tấm kia tinh mỹ thiệp mời, một chút cách khá gần người, cơ hồ đều là cảm ứng được phía trên cái kia một cỗ đặc thù khí tức. Đồng thời mấy tên hộ vệ kia thần sắc, trong nháy mắt trở nên cung kính vô cùng. Phải biết Vạn Bảo Thương Hội 3 tháng một lần cỡ lớn đấu giá hội. Mặc dù nói chỉ cần đạt tới thất phẩm thiên vương cường giả liền có thể tiến vào. Nhưng là một chút đặc thù quý khách, lại là sẽ chuyên môn cấp cho thiệp mời. Dạng này khách quý, mỗi một cái chỉ sợ đều là chỉ đạt tới linh quân cấp bậc siêu cấp cường giả. Bọn hắn không phải đứng đầu một thành, chính là cường đại băng phái người cầm quyền. Thậm chí là một chút tiểu môn tiểu phái, đều khó có khả năng thu đến như vậy chân quý thiệp mời. Một cái trong tay cầm cỡ lớn đấu giá hội thiệp mời đại nhân vật. Vậy mà đến cùng bọn hắn những này tham gia tầng dưới chót giao dịch hội những người tu luyện chen. Tới chen lui, nghĩ tới đây, không ít người tầm mắt, đều là cực điểm cảm khái nhìn về phía cái kia không có chút nào âm thanh cường tráng thi thể. Tam ca, người đã chết thật oan a, nhất là cái kia nhảy ra một trượng tinh tráng ra hỏa. Giờ phút này đều nhanh muốn phun ra một ngụm lão huyết. Bất quá cũng không dám phát ra nửa chữ, nếu để cho vị đại nhân vật kia chú ý tới hắn. Nói không chừng cũng sẽ cùng tam ca kết quả giống nhau. Mà hắn suy nghĩ trong lòng ngược lại thật sự là sự thật. Phải biết tham gia cỡ lớn đấu giá hội các đại nhân vật. Thế nhưng là có một đầu chuyên môn khách quý thông đạo. Chớ nói chi là có được thiệp mời quý khách, giống nhân vật như vậy, vốn là không cần cùng bọn hắn đến chen cái này đường cái. Nếu là sớm biết vị kia là như vậy tồn tại, liền xem như mượn tam ca một cái lá gan, hắn cũng không dám miệng ra nói bừa, chớ nói chi là trực tiếp vào tay đi. Cho nên cái này hết thảy tất cả, cũng chỉ là mệnh số cho phép. Thượng thiên muốn để cái kia tam ca tại lúc này bỏ mình. Tuyệt đối không có khả năng để hắn sống lâu một lát. Nghĩ tới đây, đứng ngoài quan sát đám người mặc dù trong lòng cảm thấy cổ quái vô cùng. Thực sự không dám nói thêm cái gì, càng sẽ không đối Diệp Băng vừa rồi thủ đoạn có chút xen vào. Như thế tồn tại, bọn hắn căn bản là trêu chọc không nổi. Vị đại nhân này, đấu giá hội tại lầu 3. Mời đi theo ta, Vạn Bảo Thương Hội hộ vệ, tại trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, rốt cục lấy lại tinh thần, thực sự không dám có nửa điểm lãnh đạm, cái kia người cầm đầu đưa tay một lĩnh, đi đầu cung kính hướng phía bên trong đại điện đi đến. Hết chương.